Thuật sư sổ tay, chương 49, tử hình phạm nhân nhóm truyền thống Mỹ Đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết nguyệt quốc độ toái hầu ngục giam, nhà hàng Ashley nhìn lên trước mặt phủ dung cua chanh dâu sữa bánh gato, vô cùng thần kéo kéo mập hoàng kim quả dứa nước, trong lỗ mũi tràn đầy sơn hào hải vị món ngon mùi thơm, nhưng trong lòng lại đề không nổi một chút muốn ăn mấy cái này đồ ăn thật không đơn giản, bọn chúng chỉ tồn tại ở nhà hàng ẩn tàng menu bên trong, bình thường coi như đám tù nhân tiêu hao độ cống hiến đều không cách nào điểm. Nghe nói mấy cái này đồ ăn thả ở bên ngoài đều là đặc biệt cao cấp chân quý mỹ thực, thí dụ như phần này vô cùng thần kéo kéo mập chỉ là nguyên vật liệu liền giá trị người bình thường 1/3 nhân viên làm theo tháng. Mà bọn hắn hương vị cũng vật siêu chỗ giá trị. Ashley hoài nghi đầu bếp là dùng thuật sư thủ đoạn, nó một cái chịu đủ bột ngọt gà hồng khảo nghiệm thành thị người, thế mà đang ăn cái thứ nhất sau cơ hồ muốn đem đầu lưỡi nuốt vào, ăn ngon làm cho người khác cảm thấy chết cũng không tiếc. Nhưng nghĩ đến đợi chút nữa thật muốn chết, nó liền không thấy ngon miệng. Mặt khác mấy vị đồng bệnh thương liên tử hình phạm nhân cũng là không sai biệt làm ý nghĩ, có ăn một miếng không có một thanh, có một bên ăn một bên rơi lệ, còn có người thanh đao xiên đào ngược đến dùng, may dao nĩa không có mở lưỡi, không phải đều muốn phát động phần gáy chip. Tự sát cấm chỉ cảnh cáo. Có thể từng ngụm bình thường ăn tử hình phạm nhân chỉ có hai cách, một cái là lam làn da thực nhân ma, một cái khác chính là tinh linh Vacus. Hai người bọn họ tựa hồ thật không thèm để ý, sau đó huyết nguyệt thẩm phán, thực nhân ma trực tiếp lấy tay bới ra lấy ăn, điểm hết một phần lại một phần. Và Curs hướng bọn hắn biểu thị giao nĩa 10 loại cách dùng, yêu nhã đến phảng phất tại cao chọc trời lâu xoay tròn trong nhà ăn vào ăn. Ăn có khó khăn sao? Cần giúp một tay không? Ngục vệ Nago cái kia thân thiết thanh âm như là dính nước muối roi, trong nháy mắt quất đến tất cả tử hình phạm nhân toàn thân chấn động, cúi đầu mãnh liệt ăn. Liền Ashley cũng không ngoại lệ. Tử hình phạm nhân nhóm sở dĩ như thế sợ hãi, liền là bởi vì đến chưa? Giám thị, đã đem bọn hắn khí diễm làm hao mòn hầu như không còn, đối mặt có thể khống chế bọn hắn phần gáy chip ngục vệ Nago cho dù là nhất đau đầu người cũng phải đàng hoàng, nếu như ngươi không thành thật vậy liền bị theo cái đầu đàng hoàng. Nói thật Nago cũng không có đối bọn hắn làm cái gì quá phận sự tình. Thậm chí ngay cả bọn hắn một cọng lông đều không đụng. Hoàn toàn không có tổn thương bọn hắn. Nó chỉ là để tất cả tử hình phạm nhân án lấy nó kế hoạch biểu làm việc thôi. Thí dụ như ăn cơm, nếu có người không ăn cơm, cái kia Nago liền sẽ khởi động chip điều khiển hệ thống, dùng ngữ âm khống chế phạm nhân ăn cơm. Hé miệng, đem đồ ăn bỏ vào miệng, nhấm nuốt một cái, hai lần, ba lần, nuốt vào. Thí dụ như nhìn phim nhựa, nếu có người không nhìn hoặc là loạn động, Nago liền sẽ để nó trở thành rạp chiếu phim điển hình người xem. Ngồi xuống, đôi tay đặt ở trên đầu gối, nhìn lớn màn sáng, nhớ kỹ mỗi qua 5 giây nháy một cái con mắt. Thí dụ như tại xem Hải Thiên Đài hít thở mới mẻ không khí lúc Nago nói lên cấp yêu cầu toàn thể phạm nhân muốn chụp ảnh lưu niệm, đồng thời đưa ra phía dưới yêu cầu ăn mặc chỉnh tề, trên mặt tiếu dung, thể hiện tốt đẹp tinh thần phong mạo cùng toái hầu ngục giam hài hòa đoàn thể không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hề nghi ngờ chỉ bằng vào tử hình phạm nhân là thỏa mãn không lên thuật yêu cầu, bởi vậy Nago nho nhỏ chỗ. Trợ giúp, bọn hắn, Ashley còn dễ nói, chỉ là nằm trên mặt đất chịu cái đầu lộ ra một cái mỉm cười, mà Vacus nhưng là lợi hại, nó ngồi tại thực nhân ma trên bờ vai, đôi tay đặt ở đầu trang thành lỗ tai mèo thon gầy âm lãnh khuôn mặt hướng về phía màn ảnh lộ ra ngọt ngào tiếu dung. Mà lại một chương còn chưa đủ, được nhiều đập mấy chương, từ đùa nghịch bán khóc đến ông cùng một chỗ cái bên trong cái khí, các loại tinh thần phong mạo không thiếu gì cả. Quảng cáo, bị Nago bày thành 18 bàn tư thế tử hình phạm nhân nhóm triệt để chết lặng, chỉ muốn bao nhanh tốt bớt đi thỏa mãn Nago yêu cầu, trong lòng thậm chí cảm thấy đến không bằng tiến nhanh đến huyết nguyệt thẩm phán. Hủy diệt A tranh thủ thời gian, mệt mỏi. Bởi vậy Nago vừa nói, bọn hắn liền lập tức vứt bỏ nhàm chán xuân đau thu buồn, tranh thủ thời gian cơm khô. Tại thời khắc này, giám thị người Nago cho bọn hắn áp lực siêu việt huyết nguyệt thẩm phán. Dù sao, tử vong, bọn hắn còn không nhìn thấy. Nhưng, sống không bằng chết, ngay tại trước mắt, Ashley nhìn một chút trống rỗng nhà hàng, thấp giọng hỏi người bên cạnh. Hiện tại làm sao đều không người đến ăn cơm, giữa trưa không ăn coi như, người khác luôn không khả năng ban đêm cũng không tới ăn đi. Bên cạnh tử hình phạm nhân tên là Akibo Havi, làn da ngăm đen, một đầu tóc quăn, thoạt nhìn như là ban ngày làm việc nặng, nhưng hắn trên thực tế lại là ban đêm làm việc các loại công việc chuyên môn xử lý thi thể công nhân quét đường. Có lẽ có người sẽ kỳ quái, xử lý thi thể nhiều lắm là liền là phạm cái hủy hoại thi thể tội, làm sao lại luân lạc tới tử hình đây? Cái này tự nhiên cùng tử vong tiêu chuẩn có quan hệ, tại huyết nguyệt quốc độ bên trong, chỉ có giấy phép bác sĩ tuyên án tử vong thi thể mới gọi thi thể. không có bác sĩ tuyên án, dù là người đầu mất tại pháp lý trên cũng vẫn là người sống. Bởi vì bác sĩ thật có thể đem quay đầu người phục sinh, rất nhiều thi thể mặc dù tắt thở nhưng vẫn là có thể cứu giúp một cái. Cho nên giống Harvey loại này chuyên môn giúp tổ chức ngầm xử lý thi thể nhân viên hậu cần tự nhiên không kiếm nổi. Đồng lõa, dạng này hậu đãi ngộ mà là bị coi là tính chất cực ác liệt liên hoàn tội phạm giết người, nó xử lý qua trên trăm cỗ thi thể, nếu mỗi bộ thi thể cũng làm người sống đối đãi, toàn ngục giam không có mấy người tội nghiệt có thể cùng Harvey đánh đồng. Không qua cái này không có nghĩa là Harvey chính là cái gì bị oan uổng người tốt. Mặc dù đến chưa nói chuyện phiếm lúc nó cũng không có bao nhiêu thời gian để lộ ra mình hát tài liệu, nhưng từ nó là một cái tử linh phe phái thuật sư cùng nó nói một câu. Nóng hầm hập nữ nhân có cái gì tốt, hai điểm này, đủ để phán đoán nó tính đam mê đối với hiện tại nhân loại mà nói gắn liền với thời gian còn sớm. Không qua người xấu hay không cùng có phải hay không nhiệt tâm dân mạng không có quan hệ gì, ở cái này đồng bệnh tương liên buổi chiều bên trong Ashley rất nhanh liền cùng hắn thân quen. Harvey hồi đáp, bọn hắn tại 5 giờ trước liền trước thời gian tới nhà hàng cơm nước xong xuôi. À, vì cái gì? Bởi vì bọn hắn muốn tránh đi nhóm chúng ta à, trừ nhóm chúng ta 8 cái bên ngoài, nó phạm nhân hôm nay đều sẽ tận lực không rời đi phòng ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độ cống hiến có dư trực tiếp điểm bữa ăn, không có sung túc cũng sẽ tận lực tránh đi nhóm chúng ta đi ăn cơm thời gian. Ta biết à, nhưng bọn hắn tại sao phải tránh đi nhóm chúng ta? Chấm, truyền thống Mỹ Đức, Ashley nháy mắt mấy cái. Nó ngược lại không phải là không hiểu cách từ ngữ này, chỉ là cách từ này dùng để hình dung nơi này tử hình phạm nhân lúc tổng khiến người ta cảm thấy là lạ. Harvey nói ra, đầu tiên, được tuyển chọn 8 người sẽ ở giữa trưa bị giám thị người gọi đến nhà hàng tập hợp cho nên cả buổi trưa đều không người sẽ đi ra. Mặc dù nói nhân tuyển là dựa theo thẩm phán danh sách tuần tự tuyển, nhưng ai biết có thể hay không trên đường gặp phải giám thị người, sau đó giám thị người cảm thấy ngươi tư thế đi quá túm liền đem ngươi phóng tới thẩm phán trên danh sách đây. Giám thị người có loại này quyền lực, không biết ngươi dám cực sao? Không dám, cái kia chính là rồi. Harvey nhún nhún vai, giữa trưa về sau mặc dù 8 người đều bị tuyển ra đến, nhưng y nguyên không ai dám đi loạn. Nguyên nhân đầu tiên tự nhiên hay là bởi vì giám thị người tồn tại, vạn nhất giám thị người nhìn ngươi không vừa mắt đưa ngươi cùng một vị may mắn đổi, vậy ngươi chẳng phải là hối hận đến mạch máu nổ tung. Ashley gật gật đầu, xác thực, so lên tự mình xui xẻo càng khiến người ta phẫn nộ, không ai qua được trông thấy người khác bởi vì chính mình không may mà thu lợi, suy nghĩ một chút đều phẫn nộ phải đốt xuyên cái bụng. Cái nguyên nhân thứ hai, liền có chút mê tín. Các phạm nhân cho rằng bị nhóm chúng ta bọn này quỷ xui xẻo trông thấy người, rất đại khái suất sẽ trở thành lần tiếp theo huyết nguyệt thẩm phán nhân tuyển. Có thể lý giải, người người đều sợ bị truyền nhiễm hỏng vận khí, buổi chiều bị quỷ xui xẻo nhìn một chút, ban đêm đi ị không ra cũng khẳng định không phải thân thể vấn đề, mà là quỷ xui xẻo dẫn đến trọng lực thất thường. Mà cái nguyên nhân thứ ba chính là bọn hắn cũng không biết làm sao mặt đối với chúng ta. Chấm, chào hỏi, cổ vũ, an ủi, Harvey cầm khăn ăn lau lau miệng, đổi lại là ngươi, à không đúng Ashley ngươi bây giờ liền là tiếp nhận thẩm phán người. Giờ này khắc này ngươi, nếu như trông thấy nó thoát đi huyết nguyệt phạm nhân, ngươi sẽ không cảm thấy bọn hắn nói mỗi một cái dấu chấm câu đều tràn ngập cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Ashley há miệng một cái, suy nghĩ một chút xác thực như thế. Nếu biết sau đó ta muốn đi chết các ngươi không cần chết vậy ta khẳng định cảm thấy ngươi toàn thân cao thấp đều tản ra làm cho người căm hận khí tức hôi thối. Không chỉ là nói chuyện, chỉ là trông thấy ngươi thế mà còn có thể hô hấp. Cũng có thể làm cho ta cảm thấy ngươi đang giễu cợt ta. Cổ vũ, châm chọc, an ủi, chế giễu, thương hại, khinh bỉ, vô luận bọn hắn nói cái gì cho phải lời nói, tại Ashley 8 người nghe tới đều là thô tục. Bởi vì đối tử vong sợ hãi, 8 phạm nhân cùng nó tất cả phạm nhân ở giữa xuất hiện tầng một thật đáng buồn dày bích chướng. Cho nên tại huyết nguyệt thẩm phán cùng ngày, tất cả phạm nhân đều tự giác lưu tại phòng ngủ không ra ngoài. Đã là vì bảo vệ mình, cũng là vì bảo hộ tiếp nhận thẩm phán người. Harvey nhìn về phía Ashley, nếu như ngươi sống sót, tại hạ một người huyết nguyệt tiến đến lúc cũng phải tuân thủ cái này truyền thống Mỹ Đức, đây là nhóm chúng ta duy nhất có thể kiên trì cũng nhất định phải kiên trì thiện lương. Có điều, quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không qua cái gì, ta xem qua người báo cáo tin tức, Harvey nhún nhún vai, nói thực ra tối nay người chết rất có thể liền là ngươi. Không phải ngẫu nhiên giết một người sao, Ashley có chút khẩn trương, làm hắn biết rõ huyết nguyệt thẩm phán là 8 người bên trong rút một người tử hình thời điểm, liền đoán được đây nhất định là một cái ngẫu nhiên nghi thức, nếu như không là ngẫu nhiên lời nói, liền không cần thiết tuyển 8 rút 1. Là ngẫu nhiên, nhưng cũng không có như vậy ngẫu nhiên, mà lại có đôi khi sẽ chết mấy người. Ngươi thật chưa có xem huyết nguyệt thẩm phán sao? Thật không có a, ta căn bản không biết huyết nguyệt thẩm phán quy tắc. Harvey cười, cái kia ngươi chờ chút liền biết. Ta khi còn bé lần thứ nhất nhìn huyết nguyệt thẩm phán thời điểm, thật sâu bị cái tiết mục này rung động, không có nghĩ đến cái này thế giới thế mà còn có tuyệt vời như vậy giải trí. Ta sẽ không nói cho ngươi chân tướng, tử linh thuật sư nhất xem thường hành động liền là tiên đoán, thăm dò không biết là thuật sư nhất vui vẻ hưởng thụ, mà tử vong là vĩ đại nhất bí ẩn. Ashley xách một tiếng, lại hơi nghi hoặc một chút, đã khẳng định là ta chết, vậy các ngươi khẩn trương cái gì? Harvey nhún nhún vai, bởi vì huyết nguyệt thẩm phán cũng không phải là cố định, có đôi khi xảy ra một số biến hóa, dẫn đến các phạm nhân rất khẩn trương, không cẩn thận liền mình đùa chơi chết mình. Người nói đúng, đợi chút nữa ta đến hiện trường liền trực tiếp nhắm mắt nằm xuống đi ngủ, chỉ cần ta xác định mình sẽ không trở thành 8 dặm chọn một cái kia, vậy ta không hề làm gì liền chắc chắn sẽ không chết. Harvey kiểu nói này, làm cho Ashley ăn kéo kéo mập đều ăn rất khẩn trương. Không thể nào, ta cái này muốn xong đời. Thật một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Rõ ràng hư cảnh thăm dò thuận lợi như vậy, buổi sáng còn rút đến hư cảnh kính viễn vọng, nói không chừng tối nay liền có thể tập hợp đủ trảm ngã kỳ tích thuật linh. Rõ ràng kiếm cơ cùng ta cũng càng ngày càng mạnh, thuật sư thế giới vừa mới hướng ta để lộ khăn che mặt bí ẩn. Rõ ràng ta vừa chiến thắng Varkus, thất bại si linh âm mưu. Ta vẫn còn phát dục giai đoạn A, có thể hay không lại cho ta một chút thời gian. Ashley tựa như là ngay tại tiết kiệm tiền nín lớn trang bị chợt bị kéo đi đánh đoàn xạ thủ đồng dạng. Mắt thấy thắng lợi liền ở phương xa, lại bị trước mắt cầu thả treo đến đánh. Nó bỗng nhiên nhớ lại lão bản trước cái phát đầu kia bằng hữu vòng, sinh hoạt không phải xào rau, sẽ không chuẩn bị kỹ càng toàn bộ nguyên liệu nấu ăn mới lên nồi, làm ngươi trông thấy mình bị vung cây thì là, liền nên ý thức được mình trở thành nguyên liệu nấu ăn, ai có thể đoán được nó phát đầu này bằng hữu vòng ngày thứ hai liền tuyên bố toàn công ty từ lớn nhỏ tuần thống nhất biến thành 996 đây. Bữa tối thời gian kết thúc lau miệng đi toilet xử lý cá nhân vệ sinh, trong vòng nửa canh giờ đến trung ương đại sảnh tập hợp. Chú ý, giám thị người Nago cũng không phải là tải. Mệnh lệnh mà là tải. Đưa vào chỉ lệnh tất cả mọi người cùng một thời gian dùng khăn ăn lau miệng, sau đó ào ào đứng dậy đi nhà vệ sinh lốp bốp. Làm Ashley đi vào toilet trước, nó nghe đến Nago một câu cuối cùng chỉ lệnh. 7 giờ 45 phút đến đúng giờ huyết nguyệt hiện trường chờ đợi tiết mục bắt đầu. Cách chương.